bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 20 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Janice Magnus trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các thính giả thân mến, xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Dù và Hằng Nga nhé. Cuối cùng thì Elizabeth cũng đi xuống phòng khách 2 giờ sau. Nàng có tính toán cẩn thận về điều đó. Cảm ơn Thượng Đế, cô đến muộn thưa quý cô thân mến của tôi. Ngài Francis nói. Ông đứng bật dậy khỏi ghế và rảo bước về phía cửa nơi Elizabeth đang đứng, cố gắng lấy lại can đảm để làm những điều cần làm. Hãy đến gặp những người khách của tôi. Ông ta nói, tiến về phía nàng như một con thằn lằn, nhìn một cách khó chịu chiếc váy màu xám xịt của nàng và kiểu đầu của nàng. Chúng tôi đã chờ đợi cô xuống ăn tối lâu rồi. Cô làm gì ở trên lầu mà lâu vậy? Tôi cầu nguyện. Elizabeth nói. Nàng nhận ra cái nhìn ngạc nhiên trong mắt ông ta. Ngài Francis cố giấu sự ngạc nhiên để giới thiệu nàng với 4 người khác ở trong bàn. 2 người đàn ông trạc tuổi ông ta và cũng có vẻ ăn chơi như ông ta, và 2 người đàn bà mặc những bộ quần áo cực kỳ hở hang mà Elizabeth chưa bao giờ thấy. Elizabeth cố gắng nuốt bữa ăn nguội ngắt trong khi 2 người đàn bà đang quan sát nàng chăm chú với vẻ khinh miệt. Bộ váy mà cô ta đang mặc là bộ váy lạ thường nhất mà tôi từng thấy, tôi phải nói như vậy. Người phụ nữ tên Eloise lên tiếng. Có phải cô thường mặc những bộ váy giản dị như vậy thôi sao? Không hẳn như vậy, nhưng tôi phản đối kịch liệt lối lẻ loẹt quá thái. Nàng quay về phía ngài Francis và nhìn với cái nhìn vô tội. Váy áo là quá đắt, tôi cho rằng chúng tốn quá nhiều tiền. Ngài Francis gật đầu đồng ý. Rất đúng, rất đúng. Ông ta rạng rỡ nhìn những quý bà kia với vẻ phê phán. Thật là vô nghĩa khi tiêu tất cả tiền bạc vào váy áo. Ồ, quan điểm của tôi chính xác là như vậy. Elizabeth gật đầu nói. Thay vì vậy, tôi thích mang tất cả tiền bạc của tôi có được để làm từ thiện. Làm gì cơ? Ông ta gầm lên nghẹn giọng, gần như đứng bật dậy khỏi ghế. Rồi ông ta buộc mình phải ngồi xuống và bắt đầu suy xét một cách kỹ càng lại việc cưới nàng. Nàng đáng yêu, khuôn mặt nàng trông trưởng thành hơn so với ông ta nhớ, nhưng thậm chí cả cái mạng màu đen và bộ quần áo xấu xí cũng không thể làm giảm sút được vẻ đẹp của đôi mắt màu xanh lục và thân hình thon thả hấp dẫn của nàng, và lại của hồi môn của nàng rất xứng đáng. Tôi đã hy vọng quý cô thân mến của tôi. Ngài Francis nói, cầm lấy tay nàng, siết chặt với vẻ âu yếm. Rằng cô phải mặc cái gì khác xuống ăn tối như tôi đề nghị chứ. Elizabeth liếc nhìn ông ta vẻ vô tội. Ồ, đây là tất cả những gì tôi mang theo. Tất cả những gì cô mang theo? Ông ta thốt lên ngạc nhiên. Nhưng tôi thấy rõ ràng là người hầu của tôi có mang theo một số hòm lên lầu cơ mà. Chúng là của gì của tôi? Chỉ một trong số là của tôi thôi. Nàng vội vàng bịa và sẵn sàng đoán trước câu hỏi tiếp theo của ông ta và suy nghĩ những câu trả lời thỏa đáng. Thật sao? Ông ta tiếp tục nhìn bộ váy của nàng với vẻ cực kỳ thất vọng. Và rồi, ông ta hỏi chính xác câu hỏi mà nàng đã đoán trước là ông ta sẽ hỏi. Cho tôi hỏi, có cái gì trong cái hòm to của cô nếu không phải là váy áo? Vẻ tràn đầy cảm hứng và Elizabeth cười rạng rỡ. Đó là một thứ rất có giá trị, cực kỳ có giá trị. Nàng nói vẻ bí mật. Tất cả các gương mặt trong bàn nhìn nàng hao háo vẻ thèm muốn. Ôi, đừng làm chúng tôi hồi hộp. Có gì trong đó? Đó là những nấm xương của Thánh Jacob. Quý bà Eloise và quý bà Morten đồng thanh hét lên kinh hãi. Ngài William đánh đổ cả ly rượu của ông ta. Còn Francis nhìn nàng kinh hãi. Nhưng Elizabeth còn chưa kết thúc. Nàng còn giữ một phát súng cuối cùng dành cho khi bữa ăn kết thúc. Ngay khi mọi người kết thúc bữa ăn, nàng khăng khăng yêu cầu mọi người ngồi xuống cầu nguyện. Chắp tay hướng lên trời, Elizabeth quay đầu về phía mọi người, nói một tràng thuyết giáo về tội ác của thói dâm ô và sự lang trạ ngày càng tăng trong xã hội ngày nay. Và nàng kêu gọi mọi người phán xét tội lỗi của những người phạm tội, họ đáng bị đẩy xuống địa ngục. Trong khi thuyết giảng, Elizabeth thầm cầu nguyện nghiêm túc rằng tối nay nàng sẽ thoát khỏi tình trạng khó xử. Đây là tất cả những gì mà nàng có thể làm. Nàng đã hết sức mình, chỉ mong rằng mọi việc suôn sẻ như nàng mong muốn. Tất cả mọi điều nàng đã làm là quá đủ. Sau bữa ăn tối, ngài Francis hộ tống nàng lên phòng ngủ với vẻ tiếc nuối giả bộ, thông báo rằng ông ta sợ là họ không hợp nhau. Đó không phải là tất cả. Elizabeth và Bertha rời khỏi Bình Minh sáng ngày hôm sau. Một giờ trước, gia nhân của ngài Francis đã thúc giục họ buộc phải rời khỏi đi từ sớm khi trời chưa tỏ. Mặc một chiếc áo khoác ngoài, ngài Francis theo dõi từ cửa sổ phòng ngủ của ông ta. Khi người giữ ngựa giúp Elizabeth lên xe, ông ta đang định quay đi thì thình lình một cơn gió mạnh thổi tới, làm bay chiếc váy màu đen ảm đạm của Elizabeth, lộ ra trước mặt ông ta một đôi chân dài, thon thả tuyệt đẹp. Vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh. Qua cửa sổ xe, ông ta nhìn thấy Elizabeth cười và với tay lên đầu tháo bỏ búi tóc. Mái tóc với những lọn xoăn xoăn bay trong gió. Ngài Francis trầm ngâm liếm môi. Lãnh địa của ngài John Markman, bá tước Kenforth, là một lãnh địa rộng mênh mông và còn nguyên sơ, nhấp nhô không bằng phẳng, làm Elizabeth quên mất mục đích mà nàng đến đây. Khi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, một ngôi nhà rộng lớn mà Elizabeth từng thấy. Một ngôi nhà trải dài theo kiểu kiến trúc Tudor, nhưng phong cảnh xung quanh mới thực sự thu hút nàng. Những hàng liễu rủ xoay bóng dọc theo bờ suối, bao phủ lấy một công viên tuyệt đẹp đằng trước ngôi nhà. Và công viên ngập tràn hoa tử đinh hương đang hồi nở rộ, tím ngắt một vùng, mọc một cách tự nhiên bên cạnh những cây liễu rủ. Ngoài ra còn có những cây huệ tây màu xanh hoang dã. Trước khi xe ngựa của họ dừng lại trước thềm nhà, thì cửa trước bật mạnh ra và một người đàn ông cao lớn, chắc nịch, nhảy những bước dài xuống thềm. Ôi, có vẻ như việc chào đón sự xuất hiện của chúng ta ở đây nhiệt tình hơn là những gì chúng ta nhận được ở lần trước. Elizabeth nói với một giọng nói cương quyết, rồi nàng lắc mạnh đầu với vẻ lo lắng khi nàng tháo găng tay ra, cố gắng dũng cảm đối mặt với cuộc gặp này và chống lại trở ngại tiếp theo trên con đường tiến tới hạnh phúc và độc lập của nàng. Cửa xe của họ chỉ vừa mở, đủ cho một người, thì một gương mặt đàn ông ló vào. Quý cô Elizabeth! Ngài Markman ồn ào kêu lên, gương mặt anh ta xúc động đỏ ửng như một người say rượu. Elizabeth vẫn chưa sẵn sàng. Thật là quá ngạc nhiên! Và rồi, thay vì chết lặng vì câu nhận xét hơi khiếm nhã của mình, anh ta lắc đầu và vội vàng nói. Rất vui vì điều đó, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì cô đã đến đây sớm. Elizabeth kiên quyết kiềm chế sự trào dâng lòng trắc ẩn đối với sự ngượng nghịu rõ ràng của anh ta, cùng với suy nghĩ rằng anh ta có vẻ hơi đáng yêu. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không làm phiền anh quá nhiều, nàng nói. Không nhiều đâu. Anh ta đính chính, liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của nàng và cảm thấy bản thân mình đang chìm ngập trong đó. Không một chút nào. Elizabeth mỉm cười và giới thiệu. Đây là gì thôi, Bertha. Rồi cho phép ông chủ nhà đang dạt dào tình cảm hộ tống họ vào nhà. Bên cạnh nàng, Bertha thì thầm với vẻ hài lòng. Tôi nghĩ anh ta còn hồi hộp hơn cả tôi. Bên trong ngôi nhà có vẻ xám xịt và khá ảm đạm so với ánh mặt trời rực rỡ và phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Ông chủ nhà của họ đưa họ vào một phòng khách trang bị đầy những đồ nội thất bằng da thuộc màu nâu sẫm. Ngài Markman, người quan sát nàng rất chăm chú với vẻ đầy hy vọng, cố gắng thanh minh vì sự không cân xứng trong trang bị nội thất của anh ta. Anh ta vội nói. Ngôi nhà này cần một bàn tay của phụ nữ. Đưa họ ra ngoài đại sảnh, ngài Markman quay lại nhìn Bertha và Elizabeth. Các vị có muốn giải trí không hay là đi thẳng đến phòng ngủ? Elizabeth muốn nghỉ ngơi và nàng đặc biệt muốn càng tiếp xúc ít với anh ta càng tốt nếu có thể. Cho phép chúng tôi nghỉ ngơi nếu như anh vui lòng. Trong trường hợp này, anh ta nói và chỉ tay về phía cầu thang. Chúng ta đi thôi. Sau một giấc ngủ dài, Elizabeth miễn cưỡng mở mắt và lật mình chờ người. Ánh sáng tràn ngập trong căn phòng và nụ cười nhẹ nở trên môi nàng khi nàng nhớ đến buổi tối hôm qua. Ngài Markman đã vụng về nhưng hăm hở và đáng yêu khi nói rằng anh ta đã chờ đợi rất lâu trên viếng thăm của họ. Bertha bước vào phòng vẫn trông giống như một người hầu thay vì một quý bà. Người đàn ông này không thể nói hai từ cùng nhau mà không nói lung tung hết cả lên. Bà ta thông báo với vẻ cáu kỉnh, đề cập đến ông chủ nhà của họ. Anh ta sợ chúng ta, tôi nghĩ vậy. Elizabeth đáp và rời khỏi giường. Bác có biết không, trong buổi tối hôm qua, anh ta đề nghị tôi đi câu cá cùng anh ta trong 7 giờ sáng đấy. Bây giờ đã 10 rưỡi. Beta đáp, mở tủ quần áo và quay lại phía Elizabeth để nàng quyết định sẽ mặc gì. Anh ta đợi vài phút và rồi đi ra mà không có cô. Anh ta mang hai cần câu và anh ta nói rằng cô có thể đến chỗ anh ta khi nào cô dậy. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ mặc chiếc váy bằng muslin màu hồng. Nàng quyết định với một nụ cười tinh nghịch. Bà tước MacMahon chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình khi anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy nàng như vậy. Khoác lên mình bộ váy áo màu hồng lòe loẹt, phù phiếm với chiếc ô cùng màu và một cái mũ nhỏ cũng màu hồng, nàng đi dọc bờ suối. Ngạc nhiên trước thái đồng đảnh thất thường của nữ giới, John MacMahon nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình lại phía con cá hồi chúa mà anh ta đang cố gắng bắt trong suốt 5 năm qua. Thật là nhẹ nhàng, anh ta lắc nhẹ cần câu, cố gắng lôi kéo hoặc chọc tức con cá cụ cắn câu. Con cá khổng lồ bơi quanh móc câu của anh ta, như thể nó biết đây là một trò đùa bịp, và cuối cùng nó cũng bị dính câu. Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. Today was a fairy tale. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 20 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Janice McNutt, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Hằng Nga và nhóm sản xuất Darling Studio. Không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần tiếp theo nhé. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Today was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. Today was a fairy tale. I wore a dress. You wore a dark gray t-shirt. You told me I was pretty when I looked like a mess. Today was a fairy tale. Kissed me.